Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3173, chương 3174, thảm thiết. Ông, chấm ngoặc kép, huyền bí khó lường không gian truyền tống thông đạo chi lực. Tác dụng tại Thanh Lâm trên người, mang theo hắn nhanh chóng đi xa. Thế nhưng mà... Thanh Lâm như trước có thể chứng kiến sau lưng đã phát xanh hết thảy. Tiền bối, không muốn a hát, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lớn tiếng gào rú, kêu gọi, khó có thể tiếp nhận trước mắt đã phát xanh sự tình. Thiên Tôn, vì để cho Thanh Lâm an toàn rời đi, rõ ràng dùng thân, ngăn cản thiên đạo hình chiếu thân chi ma chảo. Cái kia ma chảo, mỗi một lần xuất kích, đều dung hợp lấy ngập trời vạn đạo chi lực, lực lượng vô cùng siêu nhiên đáng sợ. Thiên Tôn, mặc dù đã siêu việt Tôn Hoàng Đại Cảnh, đã sừng sững tại đại đạo chi đỉnh phong, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản cái này đáng sợ một kích. Hắn bây giờ là hoàn toàn không có thời gian trở về kích, chỉ có thể dùng thân thể đi kháng, mà một kích này một khi rơi xuống, gây thương tích và tướng không đơn thuần là nhục thể của hắn, còn có linh hồn của hắn cùng đạo cơ. Thiên Tôn, lập tức đã có tánh mạng mà lo lắng. Hắn làm đây hết thảy, cũng là vì Thanh Lâm. Thanh Lâm, lại há có thể trơ mắt nhìn cái này bi kịch phát sinh. Thế nhưng mà, hắn căn bản không có dư lực đi ngăn cản đây hết thảy. Sau lưng chiến cuộc, đã vượt qua Tôn Hoàng Đại Cảnh. Đã không phải là hắn có thể tham dự được rồi. Thiên Tôn sống hay chết, cũng thật sự trở thành lưỡng nói số lượng, trở thành không thể ngăn cản sự tình. Cái này trong tích tắc, thời gian đều phảng phất đã xảy ra đình trì. Hết thảy, đều lộ ra như thế rất quan trọng yếu. Như thế lại để cho người khó có thể thừa nhận. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm như trước tại kêu gọi. Thế nhưng mà thanh âm của hắn, căn bản chuyện không xuất ra cái này đầu không gian thông đạo. Thanh Lâm, cũng chỉ có thể cầu nguyện, khẩn cầu Thiên Tôn không cần có sự tình. Phanh, mà đang ở cái này trong tích tắc, nên đến cuối cùng là đã đến. Thiên đạo ma chảo, trùng trùng điệp điệp chảo đã rơi vào Thiên Tôn trên người. Trong một sát na, đáng sợ vạn đạo chi lực. Như điên sóng lớn sóng biển bình thường, lưu chuyển mà ra, lập tức tác dụng tại Thanh Lâm trên người. Cái này một loạt hình ảnh, Thanh Lâm đều không dám nhìn. Thiên Tôn, dùng thân thể của mình, chặn thiên đạo hình chiếu thân một kích này. Cho tới nay, Thanh Lâm đối với Thiên Tôn đều tràn đầy kính ý. Lúc này Thiên Tôn vì hắn làm như vậy, hắn có thể nào tiếp nhận đây hết thảy? Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, nhưng mà mặc kệ Thanh Lâm nhìn hoặc là không nhìn, sự tình đều tại phát sinh, đáng sợ lực lượng, tác dụng tại Thiên Tôn trên người, lập tức tụ lại để cho nhục thể của hắn, bắn ra mà ra một đạo lại một đạo huyết kiếm, cái kia huyết, phiêu phù ở trong hư không, nhìn về phía trên là như vậy thê diễm, lại là như vậy nhìn thấy mà giật mình, mà hết thảy này. Còn chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, càng thêm lực lượng đáng sợ bạo phát. Dầm dầm dầm, Thiên Tôn trên thân thể, liên tiếp truyền ra trầm đục thanh âm. Khả dĩ chứng kiến, cánh tay của hắn, bộ ngực của hắn, đều có vô cùng lực lượng đáng sợ mênh mông cuồn cuộn. Thời gian nháy con mắt mà thôi, Thiên Tôn cánh tay nát, lồng ngực liệt rồi. Cả người đều trở nên vô cùng thê thảm, máu tươi, theo chân của hắn cùng chân, lưu đến chỗ đều là, sự tình đều phát triển đến một bước này rồi. Thiên đạo lực lượng, còn không có có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục phá hư lấy Thiên Tôn tánh mạng. Thiên Tôn, tiến thêm một bước đã bị trọng thương, tình huống càng phát ra không thể lạc quan, mà lại loại này trọng thương. Là ngay cả cùng linh hồn cùng một chỗ, lại để cho Thiên Tôn cả người đều lộ ra suy yếu vô cùng. Tiền bối, chấm ngoặc kép, mắt thấy đây hết thảy. Thanh Lâm thật sự không cách nào đã tiếp nhận. hắn dùng lực giãy giụa lấy, muốn xông về cái kia phiến chiến trường. Thế nhưng mà cái thông đạo này là không thể nghịch, hắn chỉ có thể theo lấy cố hữu quỹ tích, tiếp tục hướng trước, mà tuyệt không có thể lui về phía sau. Mà lại theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm đã đi xa, cự ly này một mảnh chiến trường càng ngày càng xa, thời gian dần qua, hắn thậm chí đều thấy không rõ lắm chỗ đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Không, Thanh Lâm lại là lớn tiếng gào rú, cực lực vận chuyển lực lượng tại hai mắt phía trên, hắn muốn chú ý chỗ đó hết thảy, hắn muốn tận mắt chứng kiến Thiên Tôn thoát khỏi nguy hiểm mới có thể yên tâm. Nhưng vào lúc này, thiên đạo hình chiếu thân lại một lần nữa hóa thành trước đây người trẻ tuổi hình tượng, xuất hiện ở Thiên Tôn trước mặt. Thiên đạo hình chiếu thân, toàn thân như cũ là đạo vận lưu chuyển, lộ ra thập phần siêu phàm thoát tục. Có thể Thiên Tôn cũng đã là hấp hối, thân thể tổn hại, nhìn về phía trên rất là không thể lạc quan. Cái này một cái chớp mắt, thiên đạo hình chiếu thân dùng một loại cao cao tại thượng ánh mắt nhìn xem Thiên Tôn, ngăn cản bổn tọa cước bộ, người thật đúng không biết tự lượng sức mình. Người đã vượt qua tôn hoàng đại cảnh, nên quý trọng hiện tại thu hoạch được đạo quả, mà không phải là một lòng tìm chết. Thiên đạo hình chiếu thân, thanh âm lạnh như băng mở miệng, hắn một phen còn chưa nói hết, lại càng qua Thiên Tôn, đi tới không gian thông đạo cuối cùng. Không gian thông đạo đã biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng mà hắn lại hết lần này tới lần khác như là có thể chứng kiến Thanh Lâm đồng dạng, khóe miệng tràn đầy một loại âm tà dáng tươi cười. Đế thần dư nghiệt, ngươi trốn không thoát. Thiên đạo hình chiếu thân một tiếng quát nhẹ, sau đó vung tay lên, thiên đạo ma chảo lập tức lại hiện ra. Trong khoảng thời gian ngắn, đậm đặc vân rậm rạp, đáng sợ uy danh, mênh mông cuồn cuộn mà ra, tràng diện có thể đáng sợ. Thiên đạo hình chiếu thân, tuyệt đối khả dĩ nhìn xuyên hết thảy ngăn cản, nhìn thẳng Thanh Lâm, hắn hiện tại, chính là muốn ra tay với Thanh Lâm, đưa hắn lại một lần nữa theo không gian trong thông đạo chém ra. Chỉ cần ta còn sống, người tự mơ tưởng gây bất lợi cho hắn. Cũng tại lúc này, Thiên Tôn lại một lần nữa chắn thiên đạo hình chiếu thân trước mặt, ngăn cản hắn tiếp tục ra tay. Thiên Tôn chi ý đã quyết, cho dù thiên đạo hình chiếu thân cường thịnh trở lại, hắn cũng sẽ không biết sợ hãi. Hừ, trong lúc tình hình, thiên đạo hình chiếu thân biểu hiện trên mặt đột nhiên lạnh lẽo, sau đó theo tay vung lên, chém ra một đạo lăng lệ ác liệt trưởng lực, thẳng hướng Thiên Tôn. Oanh, trong một sát na, Thiên Tôn lần nữa đã bị trọng thương, thân thể triệt để sụp đổ. Mà lại lúc này đây, tình huống tựa hồ nghiêm trọng hơn, Thiên Tôn thân thể rõ ràng trực tiếp nứt vỡ. Phanh, mà cùng lúc đó, thiên đạo ma chảo lại một lần nữa đánh rơi xuống mà xuống, tướng không gian truyền tống thông đạo cho đánh rách tả tơi. Răng rắc, chấm ngoặc kép, từng đạo khe hở xuất hiện tại truyền tống thông đạo giới trên vách đá, cũng nhanh chóng hướng Thanh Lâm lan tràn. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm tránh không được chịu quá sợ hãi. Đây là Thiên Tôn dùng tánh mạng làm đại giá, xây dựng khởi tánh mạng thông đạo, nếu là lại một lần nữa bị chấn nát, như vậy Thiên Tôn làm hết thảy tự uổng phí. Thanh Lâm vì vậy mà trong lúc nhất thời lộ ra có chút co quắp cùng bối rối. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lại thúc thủ vô sách, không biết nên như thế nào ứng đối rồi. Ngao, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm dùng con mắt ánh mắt xéo qua chứng kiến, chú chó mực rõ ràng cũng xuất hiện ở một mảnh kia bên trong chiến trường. Chú chó mực vừa xuất hiện, lập tức há mồm phun ra một đạo vân hà, tướng Thiên Tôn biến thành thành huyết vụ bao phủ. Sau đó, nó tựa như cùng nổi điên đồng dạng, trực tiếp mở ra miệng lớn dính máu, cắn thiên đạo hình chiếu thân bắp chân, lại để cho hắn không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Cái này về sau, lại để cho Thanh Lâm may mắn chính là, Thiên Tôn đã bị chú chó mực sinh tử chi đạo ảnh hưởng. Một lần nữa xuất hiện, ầm ầm má, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, Thanh Lâm lại không kịp cao hứng. Không gian thông đạo sẽ thấy một lần sụp đổ. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, suy tư đối sách, Thiên Tôn cùng chú chó mực, vì hắn đã làm đủ nhiều, bỏ ra đủ nhiều một cái giá lớn, hắn không thể lại để cho bọn hắn bị thương tổn. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không chút do dự, thần niệm khẽ động, dẫn xuất luân hồi tế đàn, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-nối-cotin-nối-din-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.